Lăng Thiên Chiến Thần, chương 151, khẩu khí cũng không tồi. Gocchuyenaudio.com, cậu mang bản đồ chiến đấu tới thủ đô ắt phải giao tận tay cho Thanh Long. Diệp Thiên gấp bản đồ chiến đấu lại, rồi liền đưa cho Lăng Thiên. Nếu đã muốn câu cá thì làm sao lại thiếu mồi câu được. Trung Hoài Viễn giao bản đồ chiến đấu cho anh ấy, phần lớn là vì nguyên do này. Chiến sự kết thúc nợ nần cũng phải tính cho rõ ràng. Vâng, thưa ngài, Lăng Thiên nhận lấy bản đồ chiến đấu, không chút do dự, lập tức quay về thủ đô trong đêm. Việc của Bạch Cốt Hội đã giải quyết được một nửa, nhưng Diệp Thiên vẫn còn mất ngủ. Nhà họ Lâm tới là vì Lâm Tú Tuyết, thân thế của anh ấy chắc cũng chẳng phải thuộc dạng tầm thường. Sự thật cái chết của mẹ mình năm đó cũng đến lúc nên có lời giải rồi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên hiếm lắm mới có hôm dậy trễ, vừa bước ra cửa phòng, Tô Thanh Thanh đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang đợi anh. Ồ, anh mà cũng ngủ nướng sao? Thật là hiếm thấy, liệu không phải là tối qua bị dọa cho khiếp sợ đấy chứ? Tô Thanh Thanh hai tay chống cằm, nghịch ngợm trêu đùa mấy câu. Diệp Thiên lắc đầu, mặt không biểu cảm gì ngồi xuống và không mấy tập trung. Này, không phải chỉ là giỡn chơi thôi sao? Có đến nỗi phải thế này không? Mới sáng sớm đã bày bộ mặt nghiêm túc như vậy, anh không mệt sao? Tô Thanh Thanh còn tưởng Diệp Thiên đang tức giận, liền bĩu môi, trong lòng có chút không vui. Không phải, Diệp Thiên lắc đầu, ăn nhanh đi, ăn xong em còn có một đống việc cần làm kia kìa. Nghe thấy câu này, miệng Tô Thanh Thanh vểnh lên cong cớn. Còn không phải là vì anh sao? Bắt em đi tranh cử chức hội phó quái quỷ gì đó, chuyện tốt không thấy đâu, chuyện xấu có thừa, tối qua điện thoại của em sắp nổ tung luôn rồi. Thấy vậy, Diệp Thiên lắc đầu chỉ nở một nụ cười cay đắng. Quả thực chỉ trong một đêm, hội trưởng thương hội Tô Trần Vân thì bị bắt giam, quá nửa tiền vốn của Dung Thành chút nữa bị lấy đi, mặc dù cuối cùng Bạch Cốt Hội vẫn chưa đạt được mục đích của chúng, nhưng đã gây ra cú đả kích không hề nhỏ lên nền kinh tế của Dung Thành. Tô Thanh Thanh không ở đây, thương hội chỉ là một đám rắn mất đầu. Có thể tưởng tượng được thậm chí là cả những cán bộ cấp cao của thương hội như La Hiền hay Chu Hiền, nhất định đều đã sứt đầu mẻ chán cả rồi. Họ đều đang đỏ mắt mong chờ Tô Thanh Thanh quay về để cứu vãn tình thế. Người tài giỏi thường phải gánh vác nhiều trọng trách mà, em không phải muốn chứng minh bản thân sao? Giờ là một thời cơ tốt đấy. Ngồi vào ghế hội trưởng thương hội Dung Thành, cả Tây Nam chẳng phải sẽ có phần của em sao? Hừm, em không thèm. Tô Thanh Thanh bĩu môi. Đồ đáng ghét nhà anh, rõ ràng là muốn làm ngư ông đắc lợi. Lát nữa đi đón tiểu Vu Mao về đây, nhà đầu đó rất nhớ anh đấy. Diệp Thiên ậm ừ, đã mấy ngày không gặp tiểu Vũ Mao rồi, cũng thực rất nhớ con bé. Đang định lát nữa đi đón tiểu Vũ Mao tiện thể thăm chú thím. Nhưng vẫn chưa kịp ăn xong bữa sáng, thì điện thoại đã reo lên. Diệp Thiên sinh, Tôn Minh Đức tới rồi, giờ đang làm ầm ĩ ở nhà tang lễ. Vừa mới nhận điện thoại, liền nghe thấy giọng nói giờ khóc giờ cười của Giả Vi Dân. Được, tôi đến ngay. Diệp Thiên bình tĩnh đáp lại, hiển nhiên, Tôn Minh Đức tới là để giấy binh hỏi tội, Giả Vi Dân nhất định là không chống đỡ nổi cho nên mới gọi điện thoại cho anh. Chẳng mấy chốc Diệp Thiên và Tô Thanh Thanh cùng nhau rời khỏi núi Thiên Quyết. Nhưng chiếc Land Rover vừa mới rời đi, một, gocchuyenaudio.com, chiếc Bentley mới toanh lại lên núi Thiên Quyết và dừng lại ở trước căn biệt thự số 2. Mạnh Thiếu Gia Gia chính là nơi này. Cửa xe vừa mở, Tôn Tường bước xuống đầu tiên, trong lúc nói, còn không quên nịnh hót mở cửa xe cho Mạnh Hải. Hừ, sao lại là nơi này? Không phải nhà họ Diệp chỉ là gia tộc nhỏ thuộc hạng 3 thôi sao? Cũng có tư cách ở nơi như thế này cơ à? Nhìn căn biệt thự tráng lệ trước mặt, Mạnh Hải vô thức nhíu mày. Mạnh Thiếu Gia tuyệt đối không thể nhầm được. Tôn Tường nhanh chóng lắc đầu giải thích. Nhà họ Diệp quả thực chỉ là gia tộc nhỏ hạng 3, nhưng từ khi dựa vào Diệp Thiên, thì cũng giống như nước lên thuyền lên, cho nên mới chuyển tới đây. Diệp Thiên, lại là thằng cha Diệp Thiên. Nghe thấy hai từ Diệp Thiên, Mạnh Hải tức tới nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Thiên ngay bây giờ. Tôn Tường sợ hãi, vô thức liếc sang nhìn căn biệt thự số 1 cách đó không xa. Mạnh Thiếu Gia, cậu cứ yên tâm, chỉ cần anh của cậu đến, xử lý Diệp Thiên chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Cậu thì biết cái quái gì? Đáp lại những lời nịnh nọt của Tôn Tường, Mạnh Hải lại trừng mắt nhìn hắn ta. Nếu như không thể tìm thấy tung tích của Lâm Tú Tuyết, anh tôi chắc chắn sẽ xử lý tôi với cậu trước tiên. Phải, Tôn Tường gật đầu sợ hãi. Mạnh Thiếu Gia, cậu yên tâm, tôi đã nghe ngóng cả rồi. Lâm Tú Tuyết hơn 20 năm trước quả thực là đã chết rồi, hơn nữa, còn được nhà họ Diệp chôn cất. Còn Diệp Thiên lại là con nuôi của gia đình này, nói không chừng chính là con trai của Lâm Tú Tuyết. Nghe thấy câu này, Mạnh Hải bỗng nhíu mày, sắc mặt tối sầm xuống. Được rồi, đừng phí thời gian nữa, còn không mau tới gõ cửa đi. muốn để bổn thiếu gia tự tay làm sao? Vâng, tôi đi gõ ngay. Thấy Mạnh Hải đang nôn nóng, Tôn Tường liền đồng ý, rồi nhanh chóng tới phía trước gõ cửa. Ở đằng sau, vẻ mặt của Mạnh Hải dần trở nên hung dữ. Diệp Thiên, dù cho mày có chút bản lĩnh thì đã sao? Dính líu tới chuyện này, tuyệt đối không ai có thể cứu nổi mày. Ở phía bên kia, Diệp Thiên đang đưa Tô Thanh tới Thương hội Dung Thành, sau đó mới một mình đi tới nhà tang lễ Dung Thành. Vừa dừng xe, thư ký của Giả Vi Dân là Lý Văn đã vội vàng chạy tới đón. Ngài Diệp, cuối cùng ngài cũng đến rồi, ngài Giả đang chờ ngài ở bên trong. Vừa nói, cậu ta vừa làm tư thế mời. Diệp Thiên đi theo cậu ta vào, nhưng bên trong lại rất yên tĩnh, hoàn toàn không có tiếng ầm ĩ. Anh định hỏi thăm, nhưng lại thấy Giả Vi Dân vừa lau mồ hôi vừa chạy về phía Diệp Thiên. Nhìn thấy Diệp Thiên giống như nhìn thấy vị cứu tinh. Cậu Diệp, cuối cùng cậu cũng tới, bằng không tôi đã bị ông ta rút hết xương cốt ra rồi. Lần này, chỉ sợ lại phải làm phiền cậu Diệp rồi. Diệp Thiên xua tay, không sao, ông ta đâu. Giả Vi Dân cười cay đắng. Trong nhà xác đang kêu gào ầm ĩ đòi khám nghiệm tử thi lại lần nữa. Diệp Thiên hắng giọng, vẻ mặt cũng từ từ dịu dần. Thay vì vội vã đi tìm Tôn Minh Đức, anh quay người lại đi vào phòng chờ, hùng hổ ngồi xuống. Ông tìm ông ta tới đây, tôi sẽ đích thân nói chuyện với ông ta. Vâng, đã làm phiền cậu Diệp rồi. Giả Vi Dân vui mừng, chỉ sợ Diệp Thiên sẽ hối hận nên đích thân đi tìm đến thư ký cũng không cần. Có Diệp Thiên ở đây, một Tôn Minh Đức nhỏ nhoi, chỉ cần một ngón tay là đã xử lý được rồi. Lý Văn đứng đằng sau Diệp Thiên, không ngừng lau mồ hôi lạnh. Xem ra, Diệp, gocchuyenaudio.com, Thiên nhất định có thể đàn áp được Tôn Minh Đức, chàng trai trẻ này, rốt cuộc có thân phận khủng cỡ nào. Diệp Thiên mặt vô cảm ngồi dựa lưng vào ghế, chẳng mấy chốc đã nghe thấy bước chân đi tới, tiếng chửi bới cũng ngày càng gần. Giả Vi Dân, ông đây không thèm gặp tên chó má Diệp Thiên đó đâu. Tóm lại, một câu thôi, cái chết của em trai tôi, Dung Thành nhất định phải giải thích rõ ràng. Bằng không, ông cũng đừng mong ở lại đây làm việc. Nghe thấy những lời ngạo mạn như vậy, khóe miệng Diệp Thiên bất giác nhếch lên. Tôn Minh Đức khẩu khí cũng không tồi. Cách chương.